và cốt giới giải trí. Chương 99, nắm tay nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hoan phim Kim Sư năm nay được tổ chức ở thành phố Tây thông qua mối quan hệ của Tường Nghiêu. Trường Tuế mới nhận được thư mời sau khi xì căng đan của Hứa Diệu nổ ra. Vì kiên quyết không thay người và không quay lại bộ phim nên Tường Nghiêu cũng đã phải chịu áp lực không nhỏ. Mặt khác, phía công ty điện ảnh Diệu Bác cũng đã đánh tiếng trước với Tường Nghiêu, bày tỏ hy vọng Tường Nghiêu sẽ không quay lại bộ phim này. Nhưng Tường Nghiêu kiên trì không thay người lại không phải vì công ty điện ảnh Diệu Bác mà vì trong quá trình đối diễn, tương tác giữa các diễn viên chính tạo ra hiệu quả vô cùng tốt. Ông ấy cho rằng không có ứng cử viên nào càng thích hợp với vai diễn đó hơn Hứa Diệu. Vì vậy cho dù có đứng mũi chịu sào và nhận hết áp lực từ phía nhà đầu tư thì Tường Nghiêu vẫn kiên quyết không thay người. Theo tin tức nội bộ thì nếu như Khâu Hậu Kỳ được xử lý thuận lợi, phim dự định sẽ lên sóng vào tháng 11. Hai ngày trước, Liên hoan phim Kim Sư đã bắt đầu công bố danh sách các khách mời đến dự liên hoan phim. Với tư cách là liên hoan phim hạng A danh giá nhất trong nước, mỗi lần tổ chức liên hoan phim Kim Sư đều cực kỳ long trọng, lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, liên hoan phim năm nay vô cùng đặc biệt, bởi vì trong danh sách khách mời được công bố có sự tham dự của Hạ Luật, người đã lâu không xuất hiện trong các sự kiện công khai như thế này. Hai năm đầu khi mới ra mắt, Hạ Luật còn chịu phối hợp với công ty tham gia rất nhiều sự kiện công khai, bao gồm cả tuyên truyền quảng bá phim ảnh và phỏng vấn. Mặc dù anh rất kiệm lời nhưng ít ra vẫn còn có mặt. Nhưng hai năm trở lại đây, anh càng ngày càng ít xuất hiện trước mặt công chúng, trừ phi có phần diễn ở đoàn phim, nếu không thì ngay cả paparazzi cũng khó mà chụp được anh. Trong những hoạt động tuyên truyền quảng bá phim, anh cũng chỉ có mặt một hai lần cho có lệ. Hơn nữa anh không tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào, chỉ lộ mặt ra rồi đi ngay. Ngay cả khi nắm chắc giải thưởng ở lễ các lễ trao giải, anh cũng hiếm khi tham gia. Đặc biệt là hai năm gần đây, mỗi lần đều là Hoắc Văn Đình lên bục thay mặt nhận giải giúp. Lần đầu tiên Hoắc Văn Đình lên bục nhận giải thay cho Hạ Luật, bởi vì anh ta mặc vest cực ra dáng nên đã được lên hot search. Liên hoan phim Kim Sư lần này là lần đầu tiên Hạ Luật tham gia liên hoan phim sau hai năm vắng bóng. Hơn nữa còn nghe nói là anh cũng sẽ tham gia nghi thức khai mạc thảm đỏ. Sau khi fan hâm mộ của Hạ Luật biết được tin tức này, toàn bộ đã sung sướng đến phát cuồng suốt cả hai ngày nay. Yêu thích Hạ Luật thật sự là quá khổ. Một năm 365 ngày, chỉ có lúc chờ ở đoàn phim mới thỉnh thoảng chụp được một ít ảnh bên lề để bọn họ có thể trông mơ giải khát. Trông mơ giải khát có hàm ý dùng những ảo tưởng không thực tế để an ủi bản thân, hoặc để hình dung những mong muốn không thể nào thực hiện được. Tích cũ, quân lính trên đường hành quân rất khát, Tào Tháo thấy vậy liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mưa. Sau khi binh lính nghe xong, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn. Ngoài cách đó ra, bọn họ gần như không có thêm một đường tắt nào để có được tin tức của Hạ Luật. Bây giờ, Hạ Luật khó khăn lắm mới chịu xuất quan, bọn họ đương nhiên rất hưng phấn. Bắt đầu từ 5 giờ chiều, dàn sao bắt đầu quy tụ trên thảm đỏ liên hoan phim Kim Sư. Lúc này đang vào mùa thu, trời thu trong xanh mát mẻ, thời tiết cũng bắt đầu hơi se lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ ban ngày vẫn tương đối dễ thích nghi nhưng đến ban đêm thì gió mang theo cảm giác hơi lạnh. Nhưng với những sao nữ vốn quen với việc mặc lễ phục ở ngoài trời mùa đông mà không hề thay đổi sắc mặt thì chốt lạnh này hoàn toàn không đáng kể. Người nào người nấy tươi cười đầy mặt vẫy tay chào hỏi fan hâm mộ ở hai bên thảm đỏ. Trên thảm đỏ, biểu hiện của các sao nam xưa nay luôn phù hợp quy củ, đa số đều mặc vest và chỉ khác nhau ở họa tiết, không có tính thưởng thức quá lớn. Từ trước đến nay, thảm đỏ luôn là chiến trường của các sao nữ, chỉ cần nhận được thư mời, họ sẽ dồn hết sức lực để có thể áp đảo tất cả những người có mặt. Những bộ lễ phục cao cấp xa hoa, trang sức bạc triệu lấp lánh chói mắt. Phong cách trang điểm và làm tóc, thậm chí là trạng thái da trong ngày hay là màu sắc của son môi đều là tiêu điểm chú ý của cư dân mạng. Đây là lần đầu tiên Trường Tuế tham dự liên hoan phim, công ty rất coi trọng chuyện này. Hơn nữa rốt cuộc đến lúc này công ty mới có cơ hội bày ra thực lực của mình trước mặt Trường Tuế, vận dụng toàn bộ tài nguyên mượn về thời trang cao cấp của nhãn hiệu xa xỉ. Theo kế hoạch ban đầu thì Trường Tuế sẽ đi thảm đỏ cùng với đạo diễn Tường Nghiêu. Tường Nghiêu sẽ dẫn theo nữ chính trong bộ phim trước đó của mình và Trường Tuế cùng đi thảm đỏ. Nhưng không ngờ rằng 20 phút trước khi bước lên thảm đỏ, một nhân viên công tác đến nói với Trường Tuế là kế hoạch đã thay đổi, Trường Tuế không thể đi thảm đỏ cùng với Từ Nghiêu. Bên này Trường Tuế đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng bên kia đột nhiên nói cô không thể đi thảm đỏ với Từ Nghiêu. Bàn Tử vội đến toát mồ hôi lạnh. Trường Tuế cũng không thể đi thảm đỏ một mình được đúng không? Cô theo Từ Nghiêu đến đây. Nếu như cô đi thảm đỏ một mình thì mấy tài khoản trên mạng sẽ bịa đặt để khiến dư luận tranh cãi thế nào? Rồi anti-fan sẽ bôi đen cô thế nào đều là chuyện có thể tưởng tượng được. Nếu không có ai cùng đi thảm đỏ với cô thì cô rất dễ bị người khác nói là không có tác phẩm mà lên thảm đỏ cọ nhiệt. Bàn Tử xoa dịu đoàn đội của mình xong liền đích thân ra ngoài thăm dò tin tức. Cuối cùng cũng hỏi được, thì ra người đi thảm đỏ với Từ Nghiêu hôm nay là Chu Thư Ảnh hậu trẻ tuổi mới nổi lên đã cự tuyệt cùng đi thảm đỏ với Trường Tuế. Cô ta nói thẳng ra rằng nếu hôm nay Trường Tuế cùng đi thảm đỏ với Từ Nghiêu thì hôm nay cô ta sẽ không đi thảm đỏ nữa. Từ Nghiêu không có cách nào khác, chỉ có thể nhờ người thông báo cho Trường Tuế. Bàn Tử thậm chí còn không gặp được Từ Nghiêu, là nhân viên công tác bên cạnh Từ Nghiêu đến nói cho anh ta biết. Rõ ràng là Từ Nghiêu ngại gặp Bàn Tử nên mới nhờ người khác truyền lời. Bàn Tử hết cách rồi, so với Chu Thư thì địa vị trong giới của Trường Tuế quá thấp. Việc Từ Nghiêu đưa ra lựa chọn như vậy là cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng Bàn Tử nghĩ mãi không ra làm sao Trường Tuế có thể đắc tội Chu Thư được. Theo anh ta được biết, Trường Tuế hoàn toàn không quen biết Chu Thư. Lúc Bàn Tử đi vào phòng nghỉ ngơi, sắc mặt của anh ta rất tệ, lại cảm thấy có lỗi với Trường Tuế. Khó khăn lắm mới được tham gia một sự kiện long trọng như vậy. Có thể coi đây là lần đầu tiên Trường Tuế dùng thân phận diễn viên chính thức lộ diện. Thế mà bây giờ cô lại gặp phải chuyện này. Đại diện Hoàng. Đột nhiên có ai đó gọi anh ta từ phía sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bàn Tử quay đầu lại với dáng vẻ hồn bay phách lạc, trước mắt anh ta đột nhiên sáng lên. Hạ Lụt mặc vest đen được nhân viên công tác dẫn đến đây. Trong phòng nghỉ ngơi được viết tên Chu Thư. Chu Thư đang ngồi trước gương trang điểm, nhà tạo mẫu tóc đang chỉnh sửa lại kiểu tóc cho cô ta. Lúc này trợ lý đẩy cửa bước vào. Chu Thư nhìn thoáng qua người mới đến rồi mỉm cười với nhà tạo mẫu tóc và nói như vậy là được rồi. Nhà tạo mẫu tóc mỉm cười thu dọn đồ đạc và xách hộp dụng cụ đi ra ngoài. Trợ lý bước đến và nói, vừa nãy người đại diện của Khương Trường Tuế vừa đi tìm đạo diễn Từ. Đạo diễn Từ không gặp anh ta mà nhờ người khác truyền lời. Chu Thư cười như không cười khẽ hừ một tiếng. Người đại diện của cô ta ngồi trên ghế sofa khẽ nhíu mày, có chút không đồng ý nói. Tôi biết cô không thể nuốt trôi cục tức đó, nhưng cô làm như vậy quá tổn hại hình tượng của mình. Cô muốn đạo diễn Từ nghĩ về cô thế nào đây? Hơn nữa ngay cả kiếm linh mà cô ta cũng giành được, ai biết sau lưng cô ta có núi dựa gì? Nếu như càng đắc tội hơn, coi chừng cô ta trả đũa lại và ngáng chân cô đấy. Chu Thư lạnh mặt nói, cô ta dám giành vai diễn của tôi còn sợ cô ta làm gì khác nữa sao? Tôi không quan tâm chuyện sau này thế nào. Dù sao tôi cũng không nuốt trôi được cục tức này. Người đại diện tỏ vẻ bất đắc dĩ. Từ Nghiêu và Chu Thư cùng bước lên thảm đỏ. Chu Thư với tư cách là ảnh hậu trẻ tuổi đầu tiên đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong số các hoa đán ở độ tuổi từ 20 đến 30. Vậy nên đương nhiên cô ta rất tự tin khi tham dự liên hoan phim Kim Sư hôm nay. Mấy năm trước, cô ta từng bị chế giễu vì gu thời trang khó coi của mình. Nhưng sau khi cầm được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, gu thời trang dường như cũng nhảy vọt ngàn dặm. Cô ta mặc một chiếc váy đuôi cá hở vai màu đỏ, kết hợp với mái tóc uốn gợn sóng lớn, đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp bức người, rất có khí thế muốn đại sát tứ phương. Chu Thư khoác cánh tay Từ Nghiêu cùng bước lên thảm đỏ với nụ cười mê người trên mặt, thỉnh thoảng vẫy tay với khán giả đứng ở hai bên thảm đỏ, sau đó được dẫn đến khu truyền thông ở cuối thảm đỏ để tiếp nhận phỏng vấn. Trước sự khen ngợi không ngớt của người dẫn chương trình, Chu Thư mỉm cười khanh khách. Cô ta cũng thành thạo nói mấy câu dí dỏm trước những câu hỏi của cánh phóng viên, dẫn đến một trận cười vang, bầu không khí rất tốt. Đúng lúc này, từ khu vực thảm đỏ cách đó không xa vang lên tiếng reo hò vang dội hơn bất kỳ ngôi sao nào trước đó. Ngay cả người dẫn chương trình và các phóng viên đang phỏng vấn ở đây cũng không thể không nhìn về phía đó. Chu Thư cũng nhìn theo, sau đó nụ cười mê người trên khóe miệng bỗng chốc cứng đờ. Hoạt động trên thảm đỏ kéo dài từ 5 giờ đến 7 giờ. Lúc này đã 6 giờ rưỡi, đèn điện hai bên thảm đỏ đều bật sáng. Đi kèm với đó là ánh đèn flash không ngừng chớp nháy của cánh phóng viên, trên thảm đỏ rực rỡ ánh đèn. Ở một đầu khác của thảm đỏ, một tổ hợp cặp đôi vô cùng mới lạ đang chậm rãi bước lên thảm đỏ. Cặp đôi nhận được tiếng hoan hô lớn nhất trên thảm đỏ chính là Hạ Luật và Trường Tuế. Vì liên hoan phim Kim Sư lần này, công ty đã chi ra số tiền gấp đôi bình thường để mời được stylist tốt nhất trong ngành đến làm tóc và trang điểm cho Trường Tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể trắng như tuyết của Trường Tuế được bọc trong bộ lễ phục cúp ngực màu đen, mái tóc dài đen và dày được cuộn lên, làm nổi bật chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga và đường cong lưng vai mảnh mai tinh tế, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng trên vạt váy đong đưa theo mỗi bước chân của cô, cổ tay trắng nõn tinh tế khoác lên khuỷu tay của Hạ Luật. Hai gò má bình thường tái nhợt không có huyết sắc nay ửng đỏ nhờ đánh má hồng, khí sắc hồng hào, hai mắt đen láy sáng ngời. Cô thỉnh thoảng mỉm cười giơ tay vẫy chào khán giả hai bên thảm đỏ, nhìn dáng vẻ ung dung bình tĩnh hoàn toàn không giống lần đầu đi thảm đỏ. Mà Hạ Luật đang đứng bên cạnh cô hôm nay cũng rất khác với mọi khi. Anh mặc bộ vest đen cao cấp được cắt may tinh xảo, tóc cắt ngắn và trải ngược ra sau hết mức có thể, lần đầu tiên để lộ toàn bộ gương mặt đẹp trai và tinh tế gần như có chút sắc bén. Các đường nét trên gương mặt anh sạch sẽ và đẹp đẽ. Cấu trúc của khung xương dưới da hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của con người về cái đẹp, khí chất cao quý, một đôi mắt hoa đào đen nhánh thâm thúy vẫn lãnh đạm như trước. Chỉ khi anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh thì giữa hàng lông mày và ánh mắt mới ẩn hiện mấy phần dịu dàng khó phát hiện. Cả phóng viên và khán giả hai bên thảm đỏ đều điên cuồng bấm máy chụp hình. Hai người bình thản đi đến cuối thảm đỏ trong vô số ánh đèn flash. Cho đến khi Trường Tuế phát hiện có mấy fan hâm mộ đang cầm băng rôn của cô đứng ở bên phải, cô kéo Hạ Luật đi qua đó mà không hề nghĩ ngợi. Khi cô cầm băng rôn trên tay để ký tên, Hạ Luật lặng lẽ đứng chờ bên cạnh. Phóng viên và fan bên này đều phát ra âm thanh phấn khích, sôi nổi gọi tên của hai người, máy ảnh và điện thoại gần như đều dí sát vào mặt hai người, một số fan còn kích động che miệng mình, chỉ sợ bản thân phát ra tiếng rít gào dọa sợ hai người. Trường Tuế ký xong liền cười híp mắt hỏi fan có muốn Hạ Luật ký tên không? Trái tim nhỏ bé của nhóm fan đập thình thịch, tất cả đều không hề do dự nói muốn. Trường Tuế liền đưa cả bút và băng rôn cho Hạ Luật đang đứng ở bên cạnh. Hạ Luật sửng sốt, anh nhìn thoáng qua cô rồi mới nhận băng rôn và bút, sau đó cúi đầu ký tên mình bên cạnh tên cô. Những fan hâm mộ có được chữ ký của cả hai kích động ôm băng rôn nhảy cẫng lên. Người ở bên cạnh thấy vậy thì lập tức xông đến. Trước khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, Hạ Luật quyết định thật nhanh ôm lấy vai Trường Tuế người đang nghiện ký tên rời khỏi nơi này. Động tác thân mật như vậy cũng khơi ra một tràng tiếng thét hưng phấn. Đúng lúc này, các phóng viên ở khu vực phỏng vấn nằm cuối thảm đỏ cũng nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều tò mò làm sao Trường Tuế có thể đi thảm đỏ cùng với Hạ Luật. Mọi người lập tức không hẹn mà cùng nghĩ đến tin đồn vô cùng khó tin đó. Chẳng lẽ Khương Trường Tuế đúng là nữ chính của Kiếm Linh? Vì vậy cho nên hôm nay cô ấy mới đi thảm đỏ với Hạ Luật. Nhưng Kiếm Linh vẫn chưa khởi quay, bây giờ đã bắt đầu làm nóng trước có phải là quá sớm hay không? Sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào Hạ Luật và Trường Tuế đang bước trên thảm đỏ, đến mức mất tập trung vào công việc phỏng vấn đang còn dang dở. Không ai nhận ra nụ cười trên khóe miệng của nhân vật chính đang tiếp nhận phỏng vấn là Chu Thư đã không còn sán lạn như vừa rồi nữa. Lúc Chu Thư xoay người rời đi, nụ cười trên khóe miệng lập tức biến mất sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước vào hậu trường, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, xách váy đi lên phía trước mà không nói lời nào. Hai trợ lý bên cạnh đều không dám thở mạnh, nhưng lúc này, phóng viên ở khu vực phỏng vấn đều háo hức mong chờ cuộc phỏng vấn trăm năm khó gặp với Hạ Luật, xoa tay hăm hở, căn bản không dành phân tâm để chú ý đến phản ứng của Chu Thư. Hạ Luật và Trường Tuế vừa đến khu vực phỏng vấn, các phóng viên giải trí dưới đài liền kìm nén không được bắt đầu mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Thật sự rất hiếm khi Hạ Luật chịu tiếp nhận phỏng vấn. Hạ Luật, xin hỏi anh có cảm giác thế nào khi trở lại liên hoan phim Kim Sư sau 2 năm? Lần này anh đi thảm đỏ với Trường Tuế là vì tuyên truyền cho Kiếm Linh sao? Anh đã không tham gia liên hoan phim nào trong suốt hơn 2 năm, xin hỏi tại sao lần này anh lại đến đây? Trước đây anh chưa từng một mình đi thảm đỏ với bất cứ nữ minh tinh nào, có phải anh và Khương Trường Tuế có quan hệ cá nhân gì không? Các phóng viên giải trí khí thế mãnh liệt, chỉ là bọn họ không thấy được cảnh Hạ Luật ôm vai Trường Tuế trên thảm đỏ vừa rồi, nếu không chỉ sợ câu hỏi được đưa ra sẽ càng kịch liệt hơn. Nhưng rõ ràng là hầu như tất cả mọi người đều đặt câu hỏi cho Hạ Luật. Cho dù là vấn đề liên quan đến trưởng Tuế thì phóng viên cũng hỏi Hạ Luật. Hoắc Văn Đình đi ra ngăn cản, anh ta vừa cười vừa nói. Khó khăn lắm Hạ Luật mới đến tham dự liên hoan phim một lần, mọi người vẫn nên hỏi một số vấn đề liên quan đến phim ảnh đi. Mọi người đều nguyện ý cho Hoắc Văn Đình mặt mũi, càng quan trọng là cho Hạ Luật mặt mũi. Khó khăn lắm anh mới tiếp nhận phỏng vấn một lần, không thể lưu lại ấn tượng xấu cho anh được, nói không chừng lần sau còn có cơ hội. Sau khi trả lời ngắn gọn một vài câu hỏi, Hạ Luật thả tay cầm micro xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn Trường Tuế. Phóng viên dưới đài lập tức hiểu ý và bắt đầu phỏng vấn Trường Tuế. Nội dung phỏng vấn của cánh phóng viên dành cho Trường Tuế chủ yếu tập trung vào mối quan hệ giữa cô, Hạ Luật và Kiếm Linh, đồng thời còn khen ngợi tạo hình của Trường Tuế hôm nay. Kết thúc cuộc phỏng vấn, hai người rời khỏi khu vực phỏng vấn dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Khi bước xuống bậc thềm, Hạ Luật bước xuống trước, sau đó lập tức xoay người và giơ tay về phía cô rất tự nhiên. Trường Tuế đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh. Anh nắm lấy tay cô và dắt cô xuống đài. Nhưng ngay cả khi đã bước xuống đài, Hạ Luật vẫn nắm chặt tay cô không buông. Hoắc Văn Đình ở bên cạnh thấy vậy liền nhíu mày. Cách Trương.